Tận Thế Nhạc Viên, chương 690, cuối cùng đem ngươi mong tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa sát qua bên tai gió cùng chân dưới dẫm qua vô số nhà cỗ mặt ngoài cộc cộc nhẹ vang lên, hỗn thành một mảnh, mơ hồ xuyên thấu qua viên giấy truyền vào lỗ tai trong. Đã có một hồi lâu công phu, Lâm Tam Tửu một lần cũng không có hướng bên cạnh liếc nhìn qua. Nàng từ bỏ cẩn thận. Lúc này trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ trở lại lúc trước nàng gặp phải tiểu chứng muối địa phương. Nàng hai tay chống một chương lập lên tới ghế salon dài chỗ tựa lưng, thả người nhảy lên, mũi chân vừa mới chạm đất, đã lại một lần nữa bật lên đến, một phát bắt được một đầu tủ quần áo đỉnh chóp, xoay người bò lên. Phản ứng của nàng thậm chí đã cơ giới hóa, hết thảy cũng là vì tận lực tăng thêm tốc độ. Tìm được chỗ đặt chân. Tìm được trông đỡ thể trọng địa phương, lật, nhảy, chạy. Đoạn trường nơi ẩn ẩn làm đau, gió đêm hô hô thổi qua hai gò má, làm khô trên người nàng một thân lại một thân mồ hôi. Có đến vài lần, Lâm Tam Tửu thoáng nhìn có chút mơ hồ cái bóng theo chính mình dư quang bên trong chợt lóe lên. Còn có đến vài lần, nàng phảng phất còn nghe thấy được mơ mơ hồ hồ tiếng nói chuyện. Từ đầu đến cuối nàng liền một giây cũng không có dừng lại qua. Chỉ là cũng không quay đầu lại chờ tay vài roi, tập trung đầy đủ hết lực lượng xông đến nhanh hơn. Vì không cho những vật kia đuổi theo nửa điểm cơ hội, tại gặp phải bị đồ dùng trong nhà triệt để ngăn chặn đường đi tình huống lúc, nàng liền dứt khoát một hơi đem chắn đường đồ vật toàn đánh nát. Dù cho như vậy ngược lại cho những vật kia tăng lên không ít. Hoạt động không gian, nhưng chỉ cần có thể mau chóng chạy về đi, nàng hiện tại cái gì cũng bất chấp. Nàng gặp phải tất cả mọi người khó phân thật giả, thậm chí ngay cả một cái có thể vì nàng phát động vòng cổ cũng không có. Hơn nữa thoạt nhìn, tình huống của bọn hắn hiện tại hẳn là cũng không quá hay. Nàng không có thời gian lại trì hoãn đi xuống, Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới, nàng lúc này lựa chọn thế nhưng chỉ còn lại có một cái duy nhất người. Tiểu chứng muối, tại nàng vừa rồi nhặt lên Poleva đầu người, cẩn thận kiểm tra thời điểm. Nàng từ đầu đến cuối cũng không dám khẳng định kia rốt cuộc có phải hay không. Sao oa, một bộ phận, ngay tại Lâm Tam Tửu nhìn qua trong tay đầu tóc giật mình thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới Lộc Diệp đã từng nhắc nhở qua nàng một câu nói như vậy. Ta nếu mà là ngươi, ta cũng sẽ không có lòng tin như vậy. Chính ngươi đi xem một chút liền biết, nàng lúc ấy y tứ, có thể là bởi vì Poleva chỉ còn lại có một cái đầu người. Cho nên nàng cảm thấy Poleva vô luận như thế nào cũng không có khả năng còn sống. Nhớ tới Lộc Diệp, Lâm Tam Tửu liền một cách tự nhiên nhớ tới nàng hẳn là trước khi chết trông thấy Poleva. Dù sao nàng chết về sau phát sinh chuyện, nàng tựa hồ không có cách nào đem này duy trì tại trong trí nhớ. Tại phát hiện Lộc Diệp thi thể sau bất quá ngắn ngủi 2-3 phút thời gian bên trong, cái kia. Lộc Diệp liền đem vừa rồi phát sinh chuyện quên hết rồi. Chính là này một cái ý niệm trong đầu, bảo nàng kích linh một chút, bỗng dưng phản ứng lại. Chết về sau chuyện, không có cách nào duy trì tại trong trí nhớ. Lâm Tam Tửu vừa mới nghĩ được như vậy, lập tức đem đầu người hướng trên mặt đất vừa để xuống, nửa giây cũng không dám trì hoãn, cấp tốc hướng trí nhớ trong tiểu chứng muối phương hướng chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thanh thanh sở sở nhớ rõ, tại nàng tiến vào bàn ăn, gặp phải Lộc Diệp trước đó. Tiểu chứng muối lần thứ hai tìm đi lên. Khi đó khoảng cách nàng lần thứ nhất phát hiện hài tử này, đã qua đi gần 20 phút. Gần 20 phút về sau, tiểu chứng muối vẫn cứ nhận biết nàng, vẫn cứ nhớ rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra, điều này nói rõ hắn rất có thể là một người sống. Đã có cái này nắm chắc, kia nàng liền nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng phát động vòng cổ rồi. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ cứu các đồng bạn. Một hơi liền bò mang vọt xuyên qua một mảng lớn đồ dùng trong nhà mộ tràng, Lâm Tam Tửu ngực dần dần bị lo lắng thiêu đến nóng rực. Xa xa, nàng lại nhìn thấy kia một cái bình phong. Sau tấm bình phong, chính là lúc trước, Lộc Diệp, chui vào cái giường kia rồi. Nàng đi qua một lần, đối địa phương này nhiên tại ngực, ngoại trừ tiến vào gầm giường bên ngoài, chỗ này không có thứ hai con đường có thể đi. Nàng nhất là không thể đánh nát nơi này đồ dùng trong nhà. Từ chỗ này bắt đầu, nàng liền phải dựa vào trí nhớ trong đồ dùng trong nhà vị trí cho nàng chỉ đường. Lâm Tam Tửu tốc độ cực nhanh, làm nàng quyết định thời điểm, nàng đã một đầu xông qua bình phong. cơ hồ không có cho chính mình do dự thời gian, nàng mạnh mẽ thấp eo, giống mũi tên đồng dạng nhào vào cái giường kia thực chất. Nồng đậm, không thấy năm ngón tay hắc ám lập tức lại vây lại nàng, phảng phất vô biên vô hạn. Liền xem như tiến hóa người, không thể không bỏ hướng phía trước chạy cũng nhanh không đến đến nơi đâu. Làm nàng xem chừng qua 5-6 phút đồng hồ thời điểm, Lâm Tam Tửu quả nhiên lại một lần nữa nhìn thấy bên kia mơ màng âm thầm cửa ra vào. Theo chui vào cái giường kia, đến nàng sắp chui ra đi kia trương bàn ăn, cả hai trong lúc đó kết nối ra một cái thông đạo. Đáng được ăn mừng chính là, cái thông đạo này hai đầu lại không có cùng đừng đồ dùng trong nhà tương liên, đều có một chỗ nho nhỏ đất trống, cho nên cái thông đạo này rất ngắn, không có chi nhánh. Nếu giống nàng tạo thành phế tích như vậy, hết thảy đồ dùng trong nhà mảnh vỡ đều liền cùng một chỗ, chỉ sợ nàng đi vào cũng chỉ có lạc đường một cái hạ tràng. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên sững sờ, Mộc Tân sở dĩ sẽ tại một đầu đồng hồ phía dưới, một đầu trong bình hoa thò đầu ra, lại xuất hiện ở tủ quần áo chỗ sâu. Có phải hay không bởi vì hắn lạc đường, có lẽ hắn cũng là giống Lâm Tam Tửu như vậy không thể không chui vào nào đó điều lối đi đen kịt trong, kết quả hắn vận khí không tốt. Kia mảnh hắc ám bốn phương thông suốt, hắn vẫn luôn không có thể tìm tới một cái cũng đủ lớn tiểu cửa ra vào, có thể làm cho hắn chui ra ngoài. Nàng tưởng tượng thấy, Mộc Tân là như thế nào tại đen kịt một màu bên trong tìm được một cái nhan sắc tối mù mịt cửa ra vào, hắn nghe đầu tới, phát hiện chỗ kia. Xuất khẩu, chỉ có một người đầu lớn nhỏ, hơn nữa bên ngoài còn phủ một tầng chụp lồng thủy tinh. Tiếp xuống, Mộc Tân lại là như thế nào cách lồng thủy tinh? Đối với chính mình không ngừng kêu gọi đầu hàng. Cứ như vậy, làm nàng nhặt lên cái kia đồng hồ thời điểm, chẳng khác nào đem. Xuất khẩu, theo Mộc Tân thân ở kia mảnh đen nhánh bên trong cầm đi. Nàng tự nhiên cũng liền nhìn không thấy Mộc Tân. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, bỏ tốc độ cũng không khỏi dần dần chậm lại. Làm nàng nhẹ nhàng theo dưới bàn cơm thò đầu ra lúc, nàng vẫn cứ hãm tại chính mình suy nghĩ trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm lỗ tai trong viên giấy, nàng là qua mấy giây, mới loáng thoáng nghe thấy được một cái kia thanh âm. Nàng dưới sự kinh hãi, lập tức ý thức được đó không phải là một cái tiếng nói chuyện. Do dự nửa giây, Lâm Tam Tửu đưa tay lấy ra một đầu viên giấy. Bây giờ nàng đối với bỏ vào viên giấy, đánh hàm răng đều đã có kinh nghiệm, động tác nhanh đến mức đầy đủ làm nàng bốc lên một tí hiểm nguy. Cái kia nhẹ nhàng mang theo, xoẹt, tiếng vang kỳ quái nhấm nuốt âm thanh, trong đêm tối càng thêm rõ ràng. Lâm Tam Tửu theo thanh âm nơi phát ra, chậm rãi đến gần mấy bước. Nàng im lặng tới gần một loạt cao lớn giá sách, theo hai cái giá sách ở giữa trong khe hở, hướng chung nó đằng sau nhìn lướt qua. Một cái thân thể còng xuống, gầy như que củi cái bóng, chính trầm thấp buông thõng một viên to lớn đầu. Cái bóng kia như là bẻ gãy đồng dạng. Trên sàn nhà đổi ra một cái nhìn thấy mà giật mình độ cong. Hai cánh tay chính nâng trên đất thứ gì, một cái hướng trong miệng đưa. Mỗi một chiếc, hắn đều phải nhấm nuốt thời gian tương đối dài, phảng phất vật kia phi thường khó nhai. Om ọp, vang dội chất lỏng âm thanh, tại trong miệng hắn thanh thanh sờ sờ khuấy động, tựa hồ vật kia lại tràn đầy nước canh. Máu nồng đậm mùi tanh, nặng nề giống như thực chất bình thường. Đột nhiên nhào vào Lâm Tam Tửu trong lỗ mũi, bảo nàng bất ngờ không đề phòng lập tức dâng lên một cỗ nước chua. Lâm Tam Tửu liều mạng đem một hồi lại một hồi dịch vị nuốt trở về, tận lực không có để cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm. Trên lưng cũng đã nổi lên một tầng lành lạnh mồ hôi. Nàng từng cho tiểu trứng muối bao trùm từ đồ ăn, cái kia túi hiện tại đã sớm không thấy bóng dáng, không biết bị đối phương ném tới đi nơi nào. Bị tiểu trứng muối từng ngụm. Coi như chân bảo bình thường hướng trong miệng bỏ vào, là từng khối liên tiếp ra huyết nhục. Không cần hỏi, đó nhất định là Lộc Diệp ra thịt. Hắn ăn đến là như thế chuyên chú, thật tình như thế, giống như trên thế giới không còn có so thi thịt quan trọng hơn càng mỹ vị hơn đồ vật rồi. Cho nên tiểu trứng muối một chút cũng không có phát giác được Lâm Tam Tửu, càng không có phát giác được nàng run không ngừng trong tay nhiều hơn một cái vòi rồng roi. Lộc Diệp. Liền cái toàn thây cũng không có để lại, nàng trong thi thể nhô ra từng chiếc bạch cốt, giống huyền ảnh đồng dạng tại Lâm Tam Tửu trước mắt vút qua đi. Nhịn xuống, Lâm Tam Tửu không ngừng nhắc nhở chính mình, hiện tại vẫn cứ có cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi, tiểu trứng muối ăn thịt người, cũng vẫn là cái người sống. Nhưng hắn cũng rất có thể không phải, Vòng cổ, hiện tại vòng cổ làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu bỏ ra không biết bao nhiêu lực khí, rốt cuộc khắc chế chính mình không có ra tay. Trong lúc nàng mờ mịt đứng ở tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ hảo thời điểm, một thanh âm đột nhiên rõ ràng mà vang lên. Lâm đồng học, chỗ này nhìn rất khó giải quyết a, nghĩ không ra chương này Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối một người, liền câu đối thoại đều không có cũng có thể viết ra nguyên một chương nội dung, chính là không biết nên khen chính mình biết bơi vẫn là diễn nhiều. Cảm ơn thôi băng tư, nhật nguyệt đại ẩm ướt, đặt tên vô năng be be, Bắc Sơn có lộc 214, nấc hắc hắc hắc hắc hắc, đại tương tương, sử địch không hiếu kỳ hồng bao, nạp điện tinh linh, lua niu, tiểu bàn chim, camencaria. Không trách nhiệm viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám mây tử khách, thiên nộ thánh hỏa, trác tuyệt, con cua mau, màn cửa lách cách. Đất tuyết ăn quả cam đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong. Cách chương.